Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, thủ cũ. Nhìn đến Hứa Gia Trang Viên, Tôn Sách quả thực bị kinh ngạc, hắn vẫn cho là thời đại này Giang Nam còn thiếu phát đạt. Mà Dương Tiện lại là Ngô quận các huyện bên trong so sánh lệch một cái. Hậu không đủ vạn. Cảm thấy Hứa gia cũng chính là một tiểu thổ hào mà thôi. Người đến quá nhiều khả năng chiêu đãi không nổi. Liền nghĩa tòng doanh đều không dám mang toàn. Hai cái doanh chỉ đem một cái. Đợi đến Hứa gia mới phát hiện. Hứa gia so hắn tưởng tượng có tiền. Trách không được khẩu khí lớn như vậy. Có thể ăn hắn một bộ phận hàng. Nhìn trang viên này quy mô. Nếu như Hứa Thuần thật muốn giúp đỡ lời nói. 50 triệu hàng toàn bộ nhận lấy cũng không có vấn đề gì. Tôn Sách đối tự mình ra nghênh đón Hứa Thuần nói ra. Đến cùng là truyền thừa hơn 100 năm thế gia. Nội tình cũng là không giống nhau. Hứa Thuần cười theo. Trên mặt thịt đều chen đến cùng một chỗ. Ánh mắt híp lại. Tướng quân quá khen. Bất quá là tổ tiên ấm đức thôi. Tiên phụ qua đời. Chúng ta vô tài vô đức. Hoạn lộ không cửa, chỉ có thể nhàn quy điền bên trong. Nghe nói tướng quân cha con Dương Oai Trung Nguyên, Thuần rất là vui mừng. Binh thánh có hậu, ta Ngô quận lại nhiều một anh tài. Tôn Sách liên tục khoát tay, hổ thẹn. Ta chút bản lãnh này, cũng không dám lấy binh thánh chi hậu tự cho mình là. Sợ là muốn bôi nhọ tổ tiên, một chút nhỏ công, có thể vì quê nhà tiên hiền biết. Ta cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Hai người nói một trận lời khách sáo. Hứa Thuần đem Tôn Sách dẫn vào cửa lớn. Xuyên qua cái này đến cái khác viện tử. Đi vào chính đường phía trên. Phân chủ khách ngồi xuống. Trên đường đã bố trí tốt sơn án rực rỡ chỗ ngồi. Đầy người La Khinh nô tỳ lui tới xuyên thẳng qua. Thản nhiên cười nói. Ân cần hầu hạ. Hứa Thuần phu nhân. Con dâu cũng đi ra bồi tiếp Phùng Uyển, Hoàng Nguyệt anh nói chuyện, trải lấy cao búi tóc, mang theo tinh mỹ đồi mồi đồ trang sức, mặc trên người gấm chỗ chề váy ngắn, kim quang lập lòe, phú quý bức người, ở trước mặt các nàng, Phùng Uyển cùng Hoàng Nguyệt anh mộc mạc đến gần như keo kiệt. Tôn Sách âm thầm cảm khái, cái này Hứa gia là thật có tiền a. Xin hỏi Hứa công, trong nhà có ruộng bao nhiêu? Trừ trồng trọt, còn làm những gì kiếm sống? Hứa Thuần đem Tôn Sách ánh mắt thu hết vào mắt. Âm thầm cười lạnh, cái này bán dưa nhi coi như làm tướng quân. Phong hầu, cũng là kẻ ti tiện. Ánh mắt như thế trực tiếp, tuyệt không biết che giấu. Giống như cường đạo đồng dạng, nói chuyện cũng là như thế thô lỗ. Vừa thấy mặt. Thì hỏi gia tư, ngươi muốn làm gì, giống tại Nhữ Nam, Nam Dương một dạng kiếp ta sản nghiệp sao? Tướng quân cái này cùng nhau đi tới, ánh mắt quét qua, đều là ta Hứa ra đất đai, trừ trồng trọt còn loại cát dệt vải, hái đúc bằng đồng giám, đổi điểm tiền xài vặt. Hứa Thuần vỗ vỗ tay, hai cái cô gái trẻ tuổi đi tới. Ngồi chồm hổm tại Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển trước mặt. Một người dâng lên một cái sơn liêm. Phùng Uyển cùng Hoàng Nguyệt Anh mở ra xem. Bên trong đều có một bàn tay đại gương đồng. Chế tác tinh xảo, mặt kính bóng loáng trứng giám. Sau lưng lại đúc lấy tinh tế đường vân. Không phải phổ biến bao nhiêu hoa văn cùng cát tường ngữ. Mà chính là tiên nhân cưỡi lộc ghé qua quế dưới cây. Tiên nhân mặt bất quá to như hạt đậu, lại mặt mày có thần, lộc trên thân hoa văn, quế hoa thân cành đều là có thể thấy rõ. Phùng Uyển không khỏi tán một tiếng, tốt đồng giám, không so Lạc Dương kém đây. Hứa Thuần phu nhân Tôn Thị cười nói, phu nhân không hổ là thấy qua việc đời tiểu thư khuê các. Ngô quận chỗ sinh đồng giám cùng Lạc Dương nổi danh, xa tiêu hải ngoại. Thì liền người gì cũng là khen không dứt miệng. Tôn Sách rất kinh ngạc, Ngô quận còn có người cùng hải ngoại người gì làm ăn. Vương Chân vuốt vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, xem ra tướng quân tuy là Ngô quận người, lại đối Ngô quận giải không nhiều. Hải ngoại có gì, đàn hai châu, chính là Tần Thủy Hoàng chỗ phái Phương Sĩ Từ Phúc chỗ đến. Mặc dù cách Đại Hải, huyết mạch gắn bó, thường có người đi thuyền đến Ngô hội đổi hàng, càng bố cùng đồng giám là bọn họ là vui thích hàng hóa. Mỗi đến một giám, đều là coi là bảo bối, thậm chí nghe nói quý nhân nữ tử xuất giá, tất có Ngô hội đồng giám vì bồi, chết thì nhập quan tài chôn cùng, giây lát không rời. Tôn Sách lập tức nghĩ đến Tôn Quyền phái người vào biển sự tình. Xem ra đây không phải Tôn Quyền nhất thời tính lên, dân gian sớm có dạng này thuyết pháp. Hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, lôi kéo Vương Chân, Hứa Thuần thỉnh giáo. Vương Chân tại Ngô quận làm quan mấy năm, Hứa Thuần càng là bản địa thổ dân, trong nhà các loại nhà xưởng đều có, sinh ý làm được rất lớn. Tuy nhiên đối Tôn Sách không có cảm tình gì, một lòng muốn lấy tính mệnh của hắn. Thế nhưng là giờ phút này cũng rất nguyện ý cùng Tôn Sách trò chuyện những câu chuyện này. Tôn Sách tuy nhiên đáng giận, lại là cái nói chuyện phiếm cao thủ. Thiên Nam Hải Bắc, cái gì đều có thể nói hai câu, mà lại không có vẻ kiêu ngạo gì. Nói đến chỗ cao hứng liền thoải mái cười to. Tuyệt không đừng, nếu như không là trận doanh khác biệt, bọn họ đều có chút ưa thích thiếu niên này. Chủ khách trò chuyện với nhau thật vui, thừa dịp hào hứng chính nồng, Hứa Thuần đề nghị Tôn Sách tại Dương Tiện lưu thêm hai ngày, để hắn cùng Dương Tiện chư gia liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không đem tất cả hàng đều tiếp thu xuống tới, để cho Tôn Sách mau chóng đi nhậm chức. Hai ngày sau cũng là Tết Nguyên Tiêu, Hứa Thuần mời Tôn Sách lại đến Hứa gia, cùng một chỗ khúc mắc ngắm đèn. Dương Tiện Tết Nguyên Tiêu hoa đăng vẫn rất có tên, mà Hứa gia hoa đăng càng là Dương Tiện nhất tuyệt, không chỉ có đèn đẹp mắt, còn có đoán đố chữ, vũ long các loại tạp kỹ biểu diễn, vô cùng náo nhiệt. Tôn Sách vui vẻ đồng ý. Đồng Quan Sơn, Trần Bại nhìn lấy Hứa Mân, tóc vàng con ngươi đổi tới đổi lui, thô ráp ngón tay cái xoa xoa chòm râu, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Hứa Mân phụng mệnh Hứa Thuần chi mệnh chạy suốt đêm tới, mời bọn họ cần phải tại Tết Nguyên Tiêu buổi tối đuổi tới Dương Tiện làm một chuyến đại mua bán. Hắn hơi có chút tâm động, ngược lại không chỉ là bởi vì có không ít chiến lợi phẩm có thể được, mà là bởi vì đối thủ là Tôn Sách, Tôn Kiên nhi tử. Vừa nghĩ tới năm đó Dương Minh Hoàng đế vì Tang Mân, Tôn Kiên bọn người công diệt, mấy chục ngàn người bị bắt, mấy ngàn người chết bởi đồ dưới đao, chuyện thật tốt nghiệp trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hắn thì hận đến nghiến răng, nếu như không là bọn họ, hắn lại làm sao đến mức trốn ở cái này Đồng Quan Sơn bên trong làm sơn tặc, vì Hứa Thuần làm trâu làm ngựa, làm một số không thể gặp người sự tình. Hắn nằm mộng cũng nhớ giết Tôn Kiên, nhưng hắn không có có năng lực như thế. Hắn hiện tại liền đi ra Ngô quận thực lực đều không có, chỉ có thể nhìn Tôn Kiên từng bước tăng cao, từ Ngô quận tư mã chuyển nhiệm nơi khác, lại nhìn lấy hắn quan viên bái trường xa thái thủ, phong hầu, hiện tại lại nhìn lấy cha con bọn họ chiếm cứ Dự Châu, Kinh Châu, không nghĩ tới Tôn Sách thế mà đến Dương Châu, mà lại theo trước mắt hắn đi qua. Cái này thật là cái cơ hội thật tốt. Biết rõ là bị Hứa Thuần sử dụng, hắn cũng nguyện ý, hắn chờ cơ hội này đã quá lâu, thậm chí cảm giác đến mình đời này đều không có cơ hội, chỉ có thể mang theo cừu hận vào đất, đi gặp Dương Minh Hoàng đế, không nghĩ tới thượng thiên chiếu cố, cơ hội đưa tới cửa. Tôn Sách có bao nhiêu người? Hơn 5.000 người. Hứa Mân vuốt đầu gối, không nhanh không chậm nói ra. Các ngươi không muốn cùng bọn họ giao chiến, chỉ cần thiêu hủy bọn họ thuyền cùng hàng là được. Tết Nguyên Tiêu buổi tối, gia phụ hội mời bọn họ dự tiệc ngắm đèn, các ngươi xen lẫn trong dân chúng, thừa dịp ném loạn mấy cái lửa liền đi, đây không có vấn đề gì chứ, phóng hỏa không có vấn đề, thuyền cùng hàng thiêu, chúng ta tìm ai muốn chỗ tốt, các ngươi đốt thuyền, Tôn Sách tự nhiên không chịu bỏ qua, khẳng định sẽ lên núi truy kích và tiêu diệt. Đến thời điểm ấn thủ cấp tính công, Tôn Sách thủ cấp 1 thiên kim, giáo úy 500 kim, đô úy bách kim, quân hầu phía dưới 50 kim, phổ thông sĩ tốt mỗi cấp vạn tiền. Các ngươi có bao nhiêu bản sự, liền lấy bao nhiêu tiền, đến mức tiền từ chỗ nào đến, ngươi không cần lo lắng. Có ta Hứa ra làm đảm bảo, sẽ không thiếu ngươi nhóm một cái tiền. Hứa Mân đón đến, lại nói, nếu như các ngươi muốn làm quan, cũng được, giết Tôn Sách, ngươi chính là tướng quân. Trần Bại nửa bên lông mày vung lên, giọng mang trêu chọc, ngươi từ đâu tới lực lượng? Ta nhớ được các ngươi Hứa ra danh tiếng không hề tốt đẹp gì. Cùng đảng người treo không mắc câu a. Hứa Mân yên tĩnh mà nhìn xem Trần Bại, làm hay không làm. Mời đại soái sáng mai cho ta một cái trả lời chắc chắn. Bận rộn như vậy, ngươi còn muốn gặp người nào? Trần Bại hừ một tiếng, nghiêm bạch hổ. Hứa Mân lạnh nhạt nói, Đan Dương, hội kê một vùng đại soái cũng không phải là chỉ có ngươi một người. Thực lực so với ngươi còn mạnh hơn thì có mấy cái. Trần Bại tức giận vỗ bàn trà, không được, lần này sống ngươi không thể cho người khác, ta nhất định muốn thân thủ giết Tôn Sách, vì Dương rõ ràng hoàng đế báo thù. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?